Côn Luân Ma Chủ tập 127. Chỉ có điều Lục Trường Lưu không vì vậy mà cất tiếng hót khiến người ta kinh ngạc, ngược lại bước từng bước một lên tới vị trí của ngày hôm nay. Lúc trẻ tuổi, hắn không bước lên Long Hổ bảng, trung niên cũng không xuất hiện trên phong vân bảng. Mãi tới khi bản thân bước lên cảnh giới chân hỏa luyện thần, đồng thời trưởng môn cùng các võ giả đời trước đều đã quy khư, Lục Trường Lưu mới trở thành trưởng giáo. Khi đó, hắn cũng đã già lắm rồi. Hạng 6 phong vân bảng, ngoại trừ vì bản thân hắn có thực lực chân hỏa luyện thần, mấy lần xuất thủ cũng đều thắng. Một phần khác là vì bản thân là trưởng giáo Trần Vũ Giáo. Bản thân vị trí này cũng đại biểu cho năng lực khuấy động phong vân trên giang hồ. Đại đa số võ giả Trần Vũ Giáo nơi đây đều không muốn Lục Trường Lưu xuất thủ. Trần Vũ Giáo đã xuất thủ một lần, hôm nay Trần Vũ Giáo bọn họ không còn cường giả trí cường trên trí tôn bảng trấn thủ. Trời sập xuống thì kẻ cao nhất trống. 500 năm trước, Trần Vũ Giáo bọn họ cao nhất, giờ đã chẳng tới phiên bọn họ. Lục Trường Lưu thở dài một cái rồi nói, ngày trước khi sư tổ còn sống, người cũng không biết rốt cuộc mình có thắng được Độc Cô Duy Ngã hay không, nhưng người vẫn ra tay. Hôm nay Trần Vũ Giáo ta không nắm chắc, rút lui. Tông môn người khác cũng không nắm chắc, cũng rút lui. Lùi tới lùi lại, vậy thật sự không còn ai ra tay nữa. Trời sập xuống thì kẻ cao nhất sẽ chống đỡ. Nhưng nếu kẻ cao hơn đều chọn cách cúi đầu, vậy có cao hơn nữa cũng vô dụng. Lần này Trần Vũ Giáo ta nhất định phải ra tay. Rút lui, người hay ta đều có sơ hở trong lòng, cũng là mất mặt của sư tổ. Không cần khuyên ta nữa, dẫu sao ta cũng sẽ đi. Ta sẽ cầm phất trần và tổ sư lưu lại. Yên tâm, lão đạo ta còn chưa sống đủ, sẽ không đi chịu chết đâu. Mặc dù hiện tại thiền sư phủ đã thay thế Trần Vũ Giáo, trở thành người đứng đầu của đạo môn, có điều trong Trần Vũ Giáo vẫn lưu lại không ít căn cơ tích lũy. Lục Trường Lưu nói tới phất trần chính là thứ Ninh Huyền Cơ lưu lại năm xưa. Bên trên còn có ấn ký võ đạo của riêng Ninh Huyền Cơ. Phất trần này không phải thần binh. Sau khi Ninh Huyền Cơ mất tích, khí linh cũng đã tiêu tán. Nhưng chỉ cần ấn ký võ đạo trong đó có tác dụng, uy lực còn mạnh mẽ hơn cả thần binh. Thế Lục Trường Lưu đã quyết, mọi người nơi đây cũng lắc đầu, không tiếp tục khuyên can nữa. Lục Trường Lưu tính tình hiền lành, bình thường xử lý những sự vụ của Trần Vũ Giáo cũng không hề nôn nóng. Nhưng mọi người ở đây đều biết, hễ là chuyện Lục Trường Lưu đã quyết định, người khác có khuyên can thế nào cũng vô dụng. Ngay lúc Lục Trường Lưu đưa ra quyết định, ở phía đối diện Trần Vũ Giáo theo hướng đông tây, Kiếm Vương Thành ở đất Tây Cực cũng đã quyết định. Có điều khác với Trần Vũ Giáo miễn cưỡng, Kiếm Vương Thành đã chủ động quyết định muốn xuất thủ. Lúc này, trong đại điện Kiếm Vương Thành, ba vị cường giả chân hỏa luyện thần của Kiếm Vương Thành đều có mặt. Một trong số đó chính là người từng xuất thủ trong Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma ngày xưa, Kiếm Nam Vương Độc Cô Ly. Một đằng người trung niên thân mặc hoa phục cẩm tú, khí thế bất phàm, chính là thành chủ Kiếm Vương Thành, hạng tư trên phong vân bảng, Thông Thiên Kiếm Thẩm Thiên Vương. Nghe nói trước đây Thẩm Thiên Vương tên là Thẩm Thiên, có điều sau này hắn trở thành thành chủ Kiếm Vương Thành, được người đời thường gọi là Thông Thiên Kiếm Vương Thẩm Thiên, nhưng cuối cùng không biết gọi thế nào mà lại thành Thẩm Thiên Vương. Có điều như vậy dường như càng có khí thế. Thẩm Thiên Vương cũng không để ý đến, sau lại thành tên của hắn. Người cuối cùng dáng vẻ cũng tầm trung niên, người mặc áo đen, gương mặt lạnh lẽo. Điểm kỳ dị nhất là đôi mắt của hắn phủ một màu đen kịt, quanh người thì tỏa ra tử ý nhàn nhạt. Dáng vẻ người này không giống võ giả chính đạo, ngược lại giống người trong ma đạo hơn. Người này không mấy danh tiếng trên giang hồ, nhưng hơn 20 năm trước cũng là cao thủ Kiếm Vương Thành danh chấn giang hồ, chính là đường chủ Hình Kiếm Đường tên là Mạnh Dương Hà. Lục Trường Mạnh Dương Hà cũng đứng khoảng hạng 30 trên phong vân bảng, không quá cao nhưng cũng chẳng quá thấp. Hắn còn từng được cho là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ đó của Kiếm Vương Thành, cũng là võ giả có hy vọng bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần nhất. Thế nhưng 20 năm trước, hạng Dương Hà lại đột nhiên biến mất không rõ tung tích, chuyển chức vị đường chủ cho Bạch Tiềm chỉ vừa đạt tới cảnh giới tông sư võ đạo, thậm chí tu vi còn chưa củng cố vững chắc. Hơn 20 năm không hề lộ diện, phong vân bảng đã sớm xóa tên hắn đi. Tất cả mọi người còn nghi ngờ Mạnh Dương Hà đã gặp bất trắc gì đó. Mà thực tế quả thật cũng đúng là như vậy. Hơn 20 năm trước, Mạnh Dương Hà tình cờ tìm được một thanh kiếm do trời đất sinh thành ở vùng đất cực âm. Hắn muốn tế luyện thanh kiếm này, nhưng xảy ra vấn đề khiến bản thân sa vào khí âm ma vô biên, không cách nào thoát thân, cho dù có Thẩm Thiên Vương cùng Độc Cô Ly giúp đỡ cũng không được. 20 năm gần đây, Mạnh Dương Hà dùng hết mọi lực lượng mới luyện hóa được thanh kiếm cực âm kia, bản thân cũng bị cực âm ma khí nhập thể, thành ra người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mặc dù hắn đã đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, nhưng trong chuyện này rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu, chỉ chính hắn mới biết. Thẩm Thiên Vương nhìn sang hướng Tây Sở, trầm giọng nói: Dạ Thiểu Nam đúng thật là can đảm, thật là bá đạo. Hắn bày chiến trận lớn như vậy, không có cường giả trên giang hồ ra gì, Kiếm Vương Thành chúng ta làm sao lại vắng mặt cho được. Độc Cô Ly cau mày nói: Dạ Thiểu Nam đã rất kinh khủng, người cũng thấy lực lượng cảnh giới thiên địa thông huyền rồi đấy, không dễ đối phó đâu. Thẩm Thiên Vương trầm giọng nói: Đương nhiên ta biết cường giả trí cường thiên địa thông huyền khó đối phó rồi, ta cũng không hy vọng chỉ bằng vào chúng ta mà đối địch được với Giả Thiểu Nam. Dương Hà, hôm nay người đã luyện hóa thanh kiếm cực âm kia, bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thân, vừa vẫn có thể liên thủ với Độc Cô Sư Bá và ta, ba người chúng ta cùng phát động Nhân Vương Kiếm, cho dù gặp cường giả thiên địa thông huyền cũng có lực đánh một trận. Vị trí đứng đầu Ngũ Đại Kiếm Phái thuộc về ai cũng nên quyết định rồi. Thẩm Thiên Vương nói tới Nhân Vương Kiếm chính là bội kiếm của một vị vương giả nhân tộc thời thượng cổ. Phải nói rõ hơn, đó không phải là thượng cổ mà là thượng cổ của thượng cổ. Trong thời man hoang, khi nhân tộc vẫn là từng bộ lạc riêng rẽ, một vị vương giả nhân tộc dùng lực lượng thiên địa rèn ra một thanh kiếm, bên trong ẩn chứa lực lượng hùng vĩ vô song. Thậm chí cái tên Kiếm Vương Thành cũng có liên quan tới Nhân Vương Kiếm. Chỉ tiếc giờ chuôi Nhân Vương Kiếm này đã gãy. Nhưng cho dù Nhân Vương Kiếm đã gãy, nhưng toàn bộ Kiếm Vương Thành chỉ có vị sư tổ sáng lập môn phái có thể phát động được. Nghe nói vị sư tổ gây dựng Kiếm Vương Thành chính là đời sau của vị vương giả nhân tộc kia, có huyết mạch của vị này nên mới sử dụng được Nhân Vương Kiếm. Hôm nay Thập Thiên Vương muốn vận dụng Nhân Vương Kiếm, chỉ có thể tập hợp lực lượng ba cường giả chân hỏa luyện thần cưỡng ép mà phát động. Nhân Vương Kiếm chính là căn cơ của toàn bộ Kiếm Vương Thành. Mấy ngàn năm qua chỉ vận dụng vài lần, mỗi lần đều là thời khắc sinh tử nguy nan của Kiếm Vương Thành, bọn họ mới dùng huyết tế phát động. Hơn nữa bao nhiêu năm như vậy, ngoại trừ sư tổ sáng lập môn phái, Nhân Vương Kiếm chưa từng ra khỏi Kiếm Vương Thành. Lần này không ngờ Kiếm Vương Thành lại định vận dụng Nhân Vương Kiếm để đối phó với Giả Thiểu Nam. Có thể thấy rốt cuộc Thẩm Thiên Vương hạ quyết tâm lớn tới mức nào mới đưa ra quyết định như vậy. Mấy ngày nay, từ Bắc Yên tới Đông Tề rồi lại Tây Sở, khắp nơi phong vân khuấy động đều do một mình Giả Thiểu Nam gây nên. Lúc này cho dù là người không quan tâm tới thế cục trên giang hồ cũng cảm giác thấy áp lực mưa núi sắp tới, gió khắp lầu. Tây Sở, Thập Vạn Đại Sơn, Đoạn Trường Nhai. Mặc dù nơi này tên là Đoạn Trường Nhai, nhưng phong cảnh mỹ lệ khiến người ta tâm thần thanh thản, không có cảm giác đứt từng khúc ruột. Thực tế Đoạn Trường Nhai tới từ một truyền thuyết tình yêu vừa đẹp vừa buồn đau, ngắn gọn lại là bi kịch, nghe xong khiến người ta thét lớn trời xanh bất công. Trong truyền thuyết, sau khi nhân vật nam chính nữ chính chết, trên Đoạn Trường Nhai mọc đầy đoạn trường thảo. Đây là một loại cỏ dáng vẻ mỹ lệ, nhưng thực chất lại mang kịch độc, là một trong những vật liệu chủ yếu để Bái Nguyệt giáo nuôi nấng Đoạn Trường cổ. Lúc này trên Đoạn Trường Nhai, Giả Thiểu Nam đứng chắc tay, trong mắt như có mặt trời mặt trăng xoay chuyển, vừa cổ kính vừa tang thương. Bên cạnh hắn là một trận pháp phức tạp mang theo ma diễm hừng hực. Trong ma diễm này, một bình khí kỳ quái đang chậm rãi thiêu đốt, từ từ chuyển động. Nói nó kỳ quái vì nó không phải đao kiếm bình thường, mà là một thứ như vầng trăng khuyết. Hai bên đều là mũi nhọn, không có chuôi. Bên phải rộng hoa văn kỳ dị, vừa mỹ lệ vừa thần bí. Giả Thiểu Nam đang chờ. Hắn không biết mình đang chờ ai, nhưng hắn biết nên tới đường nhìn sẽ tới. Lúc này trên một vách núi cách Đoạn Trường Nhai 10 dặm, một người trung niên thân mặc áo gấm hoa lệ, nhưng dáng người mập lùn, tướng mạo xấu xí, đang căng thẳng di chuyển trận bàn trước mặt. Trên trận bàn kia là hình dáng toàn bộ Đoạn Trường Nhai. Sau lưng người trung niên là Tề Nguyên Lễ cùng một số võ giả Phong Mãn Lâu. Trong tay bọn họ cũng cầm lượng lớn những thứ ẩn chứa thiên địa nguyên khí như nguyên thạch linh tinh, chuẩn bị truyền vào trận pháp bất cứ lúc nào. Người trung niên tướng mạo xấu xí, không đáng chú ý này chính là lâu chủ đương nhiệm của Phong Mãn Lâu, Bách Hiểu Thiên Hạ, Phương Phi Phạm. Phong Mãn Lâu hiểu rất rõ nhiều bí mật trong giang hồ, nhưng Phương Phi Phạm lại cực kỳ thần bí. Lúc bình thường thậm chí hắn không ra khỏi Phong Mãn Lâu, chỉ ở lại trong lâu phụ trách chỉnh lý tình báo. Nhưng hắn có thể điều khiển người buôn tin trong thiên hạ, tương đương với đầu não của Phong Mãn Lâu. Nhưng chuyện lần này quá lớn, lớn tới mức ngay cả buồn tin giang hồ của Phong Mãn Lâu cũng không dám tới gần. Cho dù Phương Phi Phạm cùng Tề Nguyên Lễ là tông sư võ đạo, nhưng nếu lúc tùy tiện tới gần trận chiến cấp bậc này, không khéo còn chẳng nhìn được mấy, dư chấn đủ tiễn bọn họ lên đường. Nhưng Phong Mãn Lâu lại không muốn bỏ qua trận chiến này, cho nên bọn họ chỉ có thể vận dụng bí pháp tiêu tốn đại lượng thiên tài địa bảo, đứng xa hơn 10 dặm, dùng hình chiếu quan sát trận chiến. Lúc này Tề Nguyên Lễ đột nhiên không nhịn nổi, hô lên một tiếng, đến rồi. Mọi người nhìn vào hình chiếu kia, chỉ thấy giữa không trung Phật quang hàng lâm, hư từ phương trượng đại quang minh tự, mỗi bước đi lại sinh ra hoa sen, đạp lên không trung hạ xuống, quanh người là Phật quang vô cùng thánh khiết. Thở dài một tiếng, hư tử nói, bài học của Côn Luân Ma Giáo đang ngay trước mặt. Dạ thiếu nam, sao ngươi phải đi theo con đường năm xưa của Độc Cô Duy Ngã? Đường năm xưa sao? Con đường này vì sao Độc Cô Duy Ngã đi được, ta lại không đi được? Dạ thiếu nam nhìn về phía hư tử, giọng nói bình tĩnh. Điều khiến ta thật sự kinh ngạc là ngươi. Thiên nhân đều nói ngươi không bằng hư vân, giờ ngươi đã chứng minh với toàn bộ giang hồ, phương trượng đời trước không chọn sai người. Người đi nhanh hơn hư vân nửa bước. Hư tử lắc đầu nói, thế nhân ngu muội, bần tăng lại không thể ngu muội cùng họ. Bần tăng không cần chứng minh với thế nhân điều gì. Ta chính là ta, vì sao lại không bằng không khác, và vì sao lại mạnh hơn người khác? Nói không sai, thế nhân ngu muội, lời của con sâu cái kiến, nếu coi là thật mới gọi là ngu xuẩn. Tiếng gầm của Hắc Long vang vọng đất trời, thân hình vị lão tổ doanh gia hạ xuống, sông đường gưỡng thẳng, bệ vệ như rồng. Mỗi bước chân như long hành hổ bộ, khí thế phi phàm. Những đệ tử Phong Mãn Lâu khác vẻ mặt ngây ngốc, vị này là ai? Xem công pháp này, hẳn là người của Thương Thủy Doanh Thị. Nhưng Thương Thủy Doanh Thị có một vị cường giả như vậy từ bao giờ? Phương Phi Phạm híp đôi mắt vốn không lớn không nhỏ mà nói, đám nhóc con các người trí nhớ kém quá. Hơn 50 năm trước, lão gia chủ Thương Thủy Doanh Thị, Long Vương Doanh Tự Khiêm, nhưng vị trí gia chủ, sau đó lặng lẽ không một tiếng động. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Giờ xem ra người ta tặng lễ vượt qua Long Môn, thật sự trở thành Long Vương rồi. Vị lão Long Vương của doanh gia này, ngày trước tính cách nóng nảy ương ngạnh. Lúc đó ta đã không tin hắn sẽ chọn cách khiêm nhượng viên tịch quy khư. Giờ xem ra không ngoài dự liệu của ta. Năm đệ tử Phong Mãn Lâu liếc mắt nhìn nhau, cùng lộ vẻ bất đắc dĩ. Chuyện hơn 50 năm trước, khi đó bọn họ còn chưa ra đời đấy. Trên giang hồ, thiên hạ có nhiều thông tin như vậy. Thân là người buôn tin giang hồ, cho dù là Tề Nguyên Lễ cũng không nhớ được hết tất cả thông tin trên giang hồ. Nó chỉ chuyện vài chục năm trước. Phương Phi Phạm có thể trở thành lâu chủ Phong Mãn Lâu. Nguyên nhân chính trong đó là hắn thật sự nhớ được tất cả mọi thông tin mình từng thấy. Bất cứ chuyện gì hắn đã đọc qua là không quên được. Trí nhớ vĩnh cửu, cho nên mới được làm lâu chủ. Doanh Tử bước tới một bước, mắt nhìn thẳng vào Giả Thiểu Nam. Trầm giọng nói, Bạch Nguyệt giáo muốn đi theo đường xưa của Côn Luân Ma giáo. Được thôi, có điều hôm nay lão phu muốn làm người cản đường một lần. Nếu người vượt qua, toàn bộ Thương Thủy Doanh Thị sẽ không cản người nữa. Doanh Tử không nói Giả Thiểu Nam không vượt qua sẽ ra sao. Hắn biết từ khi Giả Thiểu Nam ra quyết định, hắn đã biết hậu quả. Tội gì phải vậy? Thời gian một tiếng, lục trường lưu của Trần Vũ giáo cũng tới. Tay trái phất trần, tay phải cầm trường kiếm. Phất trần là của Ninh Huyền Cơ, kiếm là của chính hắn. Lục đạo trưởng không cần đa sầu đa cảm, ma đạo là ma đạo, nếu bọn họ an phận còn gọi là ma đạo nữa sao? Nói lý không được, vậy dùng kiếm phần rõ phải trái. Ba vị cường giả chân hỏa luyện thần của Kiếm Vương Thành tề tụ, Thẩm Thiên Vương cõng một cái hộp sắt có vẻ cực kỳ nặng nề. Thấy ba người của Kiếm Vương Thành, Doanh Tử hơi cau mày, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Thật ra lý do đám người tới đây ngăn cản Giả Thiểu Nam đều rất đơn thuần. Hư Tử là phương trưởng đại quang minh tự, bất luận là hắn là chân hỏa luyện thần hay là thiên địa thông huyền, hắn đều phải tới. Doanh Tử lại muốn đánh một trận thỏa thích trước lúc chết, không còn tiếc nuối nữa. Lục Trường Lưu lại đến vì toàn bộ giang hồ, cũng như tổ sư Ninh Huyền Cơ của hắn. Chỉ có ba người Kiếm Vương Thành tới vì công danh lợi lộc. Đúng lúc này, Giả Thiểu Nam đột nhiên ngẩng đầu lên, nên tới đều đã tới. Bốn chữ thốt lên, Giả Thiểu Nam vung tay. Điện đào hình ánh trăng đang được tế luyện trong ma diễm lập tức thành hình. Bên trong lấp loáng ánh sáng mặt trăng. Khi đó từ trong ma diễm nhô lên thì không ngờ lại là như một vầng trăng sáng nhô cao. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Giả Thiểu Nam sáng bừng như mặt trời mặt trăng. Mà mình của Giả Thiểu Nam đã được tế luyện xong, nhưng hắn vẫn luôn chờ. chờ người tới huyết tế mà bình. Lưỡi đao hình ánh trăng lấp loáng ánh sáng sắc bén, tạo ra một tiếng rít kinh người như chém tan hư không, đánh thẳng về phía ba cường giả chân hỏa luyện thần của Kiếm Vương Thành. Hộp sắt sau lưng Thẩm Thiên Vương bật mở, một thanh kiếm gãy bằng đồng thau mang theo vết máu loang lổ hiện lên giữa không trung. Mặc dù đó là nửa thanh kiếm gãy thôi, nhưng khí tức mang theo lại cực kỳ cường đại. Đứng trên không trung như vương giả giáng lâm, vạn vật trong thiên địa đều phải quỳ lại, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng bất giác truyền vào thanh kiếm gãy kia. Thẩm Thiên Vương, Mạnh Dương Hà, Độc Cổ Đi ba người thanh nhất kiếm quyết, kiếm khí sắc bén tràn vào nhân phương kiếm. Trên kiếm gãy lập tức bừng bừng ánh sáng, nhưng lưỡi đao hình mặt trăng của Dạ Thiếu Nam lại mang theo vẻ sắc bén không gì sánh nổi, chém qua hư không. Dưới ánh trăng này, mọi thứ đều bị chém tan, ngay cả hư không cũng bị chia thành hai nửa dưới lưỡi đao ấy. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, nhân vương kiếm bị Nguyệt Nhận kia trực tiếp chém bay. Giữa không trung bùng lên một luồng chấn động kinh nhân, khí tức sắc bén tản ra bốn phía. Kiếm quyết của ba người Thẩm Thiên Vương hoàn toàn sụp đổ, ba người cùng phun một cụm máu tươi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Một đòn, chỉ một đòn thôi, nhân vương kiếm đã bị đánh tan, ba người bọn họ cũng trọng thương. Chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của Thẩm Thiên Vương, thực lực Dạ Thiều Nam lẽ nào đã cường đại tới mức độ này. Thở dài một tiếng, Hư Từ bước tới trước một bước, quanh người hiện lên vô số Phật ảnh, rậm rạp chằng chịt, ngàn vạn Phật đa trải rộng khắp cả hư không. Tiếng Phật âm phạn sướng vàng lên giữa không trung, hóa thành Phật quốc vô biên, bao phủ lấy Dạ Thiều Nam vào bên trong. Lão tổ Doanh Gia Doanh Tự, quanh người vang lên tiếng ngâm của Hắc Long, cửa kim bảo đen hóa thành Hắc Long quay quanh người hắn, một quyền đấm ra, lòng gầm vang vọng ngàn dặm. Dưới thế quyền này, thiên địa nguyên khí đều vỡ nát, thế quyền còn chưa đánh xuống, đoạn trường nhai dưới chân Dạ Thiều Nam đã bắt đầu lắc lư nứt vỡ. Hai cường giả trí cường thiên địa thông huyền xuất thủ, uy thế như tiền như Phật, một đòn tiện tay cũng có thể khiến trời sụp đất lở. Đối với võ giả cảnh giới chân đan mà nói, quan sát cao thủ thiên địa thông huyền giao thủ quả thật chẳng khác nào nhìn thần tiên đánh nhau. Lúc này Phương Phi Phàm cùng Tề Nguyên Lễ đứng xa hơn 10 dặm, dùng trận pháp quan sát cũng có cảm giác như vậy. Thậm chí bọn họ đã đứng xa hơn 10 dặm nhưng vẫn cảm nhận được chấn động cường đại kia, chẳng khác nào động đất cỡ lớn, vô cùng kinh khủng. Nhưng chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau. Hai cường giả thiên địa thông huyền đồng loạt ra tay, gương mặt Dạ Thiều Nam vẫn không chút biến hóa. Hắn giơ một tay chỉ lên trời, chỉ trong chớp mắt trời sụp đất lở, trời đất có vết rách vậy mà vá trời. Nhưng sức người làm sao có tư cách vá trời chứ? Bộ thiên tầm kinh nghe thì giống pháp môn chính đạo ôn hòa, nhưng thực chất là trộm cắp lực lượng thiên địa, trộm cắp uy nghiêm thần linh, là ma công nghịch thiên. Chỉ trong chớp mắt, ngàn vạn Phật đà vỡ vụn dưới nhát chỉ này của Dạ Thiều Nam, Phật quốc cũng tan rã tiêu tán. Áo choàng phất lên, Dạ Thiều Nam xuất trường đánh ra, mạnh mẽ đối đầu với lão tổ Doanh Gia Doanh Tự. Uy lực một trường này bao hàm cả thiên địa, nhìn như một trường bình thường nhưng lại che khuất cả bầu trời. Quyền trường tương giao, chỉ trong tích tắc đã ngưng mặt, nhưng một khắc sau bầu trời như sụp xuống, lấy hai người làm trung tâm, lực lượng cường đại hoàn toàn bộc phát. Đoạn trường nhai dưới chân hai người xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng đoạn trường nhai tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Hắc Long quanh người Doanh Tự đang rên rỉ dưới lực lượng cường đại kia, hắc long quanh người hắn đã vỡ vụn thành từng mảnh, thân thể Dạ Thiều Nam cũng bị lực lượng cường đại kia đánh bay ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, phất trần cuốn tới, phất trần đảo qua lại có vô số đạo hoa văn hóa thành sợi tơ cuốn về phía Dạ Thiều Nam, rậm rạp chằng chịt, mỗi đạo hoa văn đều bất đồng. Song Dạ Thiều Nam lại vẫy tay một cái, lưỡi nguyệt nhận như xuyên qua không gian, trực tiếp chặt ngang phất trần kia, vô số đạo văn bay tán loạn như bông tuyết bay lượn khắp nơi. Chỉ trong thời gian ngắn, Dạ Thiều Nam đã đầy lùi hai cường giả thiên địa thông huyền cùng hai nhóm người cầm chí bảo trong tay, vì thế đã không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Trên vách núi cách xa hơn 10 dặm, người của Phong Mãn Lâu thậm chí không dám thở mạnh, căng thẳng nhìn trận chiến. Lúc này Tề Nguyên Lễ đột nhiên hỏi một câu: "Lâu chủ, ngài nói xem cuối cùng ai sẽ thắng?" Mặc dù ngày xưa Dạ Thiều Nam chiến thắng cả lão thiên sư cùng thần tăng Rama, có điều đó không phải là tử chiến. Một khi giao chiến quyết định sinh tử, thắng bại không dễ phân chia như vậy. Còn lần này tông môn chính đạo lại dùng nhiều địch ít. Đừng nhìn hiện tại Dạ Thiều Nam đang chiếm cứ ưu thế, thực tế hắn bị vây công như vậy, càng đánh tiếp bên người càng chịu thiệt hơn. Phương Phi Phàm lắc đầu nói, làm sao mà ta biết được, nếu ta nhìn hiểu chiến đấu giữa cường giả thiên địa thông huyền, vậy ta đã chẳng phải lâu chủ Phong Vãn Lâu mà là minh chủ Thiên Hạ Minh rồi. Lại nói, bên phía Bán Nguyệt giáo có bố trí nhân thủ không? Giả Thiểu Nam cùng đám người kịch chiến tại nơi đây, bên phía Bán Nguyệt giáo chắc chắn tình hình đại chiến cũng hết sức căng thẳng. Chuyện này làm sao thiếu Phong Vãn Lâu cho được? Tề Nguyên Lễ gật đầu nói, sáu thành người buôn tin giang hồ của Phong Vãn Lâu đều đã tụ tập xung quanh Bán Nguyệt giáo, bảo đảm không bỏ qua một chi tiết nào hết. Phương Phi Phạm ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn nói, giang hồ khuấy động gió nổi mây phun, Phong Vãn Lâu ta có thể làm người chứng kiến đại thế như vậy cũng là một chuyện may mắn, một loại vinh quang. Người buôn tin giang hồ không sở trường về võ lực, điểm này bất luận Phương Phi Phạm hay là Tề Nguyên Lễ đều như vậy. Nhưng thân là người buôn tin giang hồ, bọn họ muốn trở thành người chứng kiến của giang hồ mênh mông này. Bất luận chính hay ma đều là một bộ phận của giang hồ, cho nên có thể nói Phong Vãn Lâu căn bản không có lập trường gì. Thân phận bọn họ cũng như các sử quan trong triều đình, chỉ phụ trách ghi chép lịch sử thôi. Chỉ có điều người trong giang hồ không thể làm theo ý mình. Sử quan trong triều đình đôi khi cũng bị hoàng thất uy hiếp, không thể viết một số bí mật liên quan tới mặt tối của hoàng thất, cũng bị ép vi phạm đạo đức nghề nghiệp của mình bôi đen tiền triều. Phong Vãn Lâu cũng vậy, khi chính đạo thế lớn, bọn họ chắc chắn phải nghiêng sang phía chính đạo, còn khi ma đạo thế lớn lại phải nghiêng theo ma đạo. Đương nhiên trong đại chiến chính ma như vậy, Phong Vãn Lâu sẽ không nghiêng sang bất cứ bên nào, bọn họ chỉ ghi chép lại hoàn chỉnh, đảm bảo lưu truyền vĩnh cửu. 500 năm trước, tông môn chính đạo điền thủ hủy diệt Côn Luân Ma giáo, trận chiến đó diễn ra có mức đột ngột, Phong Vãn Lâu chuẩn bị không kịp, thất lạc rất nhiều chi tiết, còn lần này Phong Vãn Lâu đã chuẩn bị rất tốt. Bên ngoài Miêu Cương Bán Nguyệt giáo, rừng rậm vốn ồn ào giờ đã cực kỳ yên tĩnh, những rắn rết dã thú đi qua lại trong rừng đều bị sát khí của võ giả xung quanh dọa cho chạy. Lúc này nếu có ai ngự không bay đến sẽ phát hiện trong khu rừng xung quanh Bán Nguyệt giáo là vô số võ giả, nói chính xác hơn bọn họ không hề ẩn nấp, chỉ đứng đó chờ đợi. Dùng lực lượng mạnh mẽ như vậy tấn công Bán Nguyệt giáo, nếu còn phải ẩn nấp đánh lén, vậy thực lực tầng bồn chính đạo cũng thật quá kém cỏi. Trong số những người này có Hòa Thượng Đại Quang Minh Tự, có đạo sĩ Trần Vũ giáo cùng Thuần Dương đạo môn, có Ngũ Đại Kiếm phái, có Thất Tông Bát phái, có Cửu Đại Thế gia, cùng phân nửa thế lực võ lâm trong giới, vẫn liên tục có người tới tiếp. Trong số những người này có kẻ bị cuốn theo thế lực bọn họ gia nhập giới trướng hay giao hảo muốn tấn công Bái Nguyệt giáo, bọn họ cũng phải đi theo. Còn có kẻ đầu óc nóng lên muốn tới Bái Nguyệt giáo trừ ma vệ đạo. Đương nhiên cũng có một số kẻ không có đầu óc, cho rằng Bán Nguyệt giáo chắc chắn sẽ bị hủy diệt, cho nên như bầy chó hoang ngửi được mùi máu tươi, định chạy tới cắn một miếng thịt của Bán Nguyệt giáo xuống. Đám người này không chỉ có người chỉ huy, cũng không ai có tư cách chỉ huy bọn họ. Có điều tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngồi chờ đợi, không ai muốn làm chim đầu đàn. Đúng lúc này, hư vân của Đại Quang Minh Tự đột nhiên nói, mời các vị thí chủ của Phong Vãn Lâu tới, chắc chắn các người cũng có tin truyền về. Xin hỏi tình hình chiến đấu ra sao rồi? Võ giả Phong Vãn Lâu giấu trên cây, im lặng quan sát động tĩnh giật nảy mình. Không ngờ Hư Vân lại đột nhiên hỏi hắn về chuyện này. Nói thật, Phong Vãn Lâu thật sự muốn giữ thế trung lập, không giúp ai. Chỉ có điều, giờ Hư Vân đã hỏi tới đầu của hắn, hắn nào dám không đáp. Võ giả của Phong Vãn Lâu này chỉ đành nhảy xuống, đi tới trước người Hư Vân, cung kính nói. Đúng là có tin truyền về. Phương trượng của Quý Tử, Hư Từ đại sư bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, cùng lão tổ Doanh Gia, Doanh Tự giao chiến với Giả Thiểu Nam. Còn có Thông Thiên Kiếm Thẩm Thiên Vương, Thanh Chủ Kiếm Vương Thành, Kiếm Nam Vương Độc Cô Đi, Mạnh Dân Chủ của Đường Chủ đời trước của Hình Kiếm Đường, Bác Cường Giả Chân Hòa Luyện Thần vận dụng trí bảo của Kiếm Vương Thành, Nhân Vương Kiếm tham chiến. Trưởng giáo Trần Vũ giáo Huyền Thần Chân Nhân Lục Trường Lưu cầm phất trần mà tiên nhân Đinh Nguyên Cơ lưu lại năm xưa xuất thủ, cùng giao chiến với Giả Thiểu Nam, giờ thắng bại chưa rõ. Võ giả Phong Vãn Lâu vừa nói xong, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Nếu là trong quá khứ, Hư Tử bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền đã là một tin tức rất lớn, nhưng trong chuyện lần này lại chỉ có một nét ổ điểm mà thôi. Còn lão tổ Doanh Gia, Doanh Tự, ai vậy? Những võ giả trẻ tuổi ở đây thậm chí chưa từng nghe tới cái tên ấy. Chỉ có võ giả thế hệ trước loáng thoáng nhớ ra vị lão tổ đã chết từ lâu của Thương Thủy Doanh Thị. Hơn nữa trong chuyện này còn có Kiếm Vương Thành dốc toàn lực xuất thủ, Lục Trường Lưu của Trần Vũ giáo cũng lấy di vật của tiền nhân năm xưa ra trận chiến. trận chiến này kinh khủng tới mức nào có thể tưởng tượng ra được. Lúc này Hư Vân nghe xong, gương mặt lại nở một nụ cười. Không rõ hắn cười vì Hư Tử bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, hay vì có nhiều người vây công Dạ Thiểu Nam như vậy, nghĩ rằng đại cục đã định. Các đệ tử Đại Quang Minh Tự cùng ta xuất thủ. Vừa dứt lời, Hư Vân tiếp bước ra một bước, quay người bừng bừng Phật Quang. Những đệ tử Đại Quang Minh Tự xung quanh cũng theo hắn nào tới, miệng tụng kinh văn, uy thế kinh nhân. Nơi này có nhiều thực lực như vậy, trước đó không ai xuất thủ là do không có người dẫn đầu. Lúc này người của Đại Quang Minh Tự ra tay đầu tiên, bọn họ cũng như được tiếp thêm dũng khí, lao nhào đi theo phía sau Đại Quang Minh Tự chuẩn bị ra tay. Trước cửa Bái Nguyệt Giáo, cựu đại thần Vu Tế đều có mặt, sau lưng bọn họ là thánh nữ cùng đại tế ti của Bái Nguyệt Giáo cùng một loạt đệ tử Bái Nguyệt Giáo. Có thể nói Bái Nguyệt Giáo đã sớm chuẩn bị cho trận chiến lần này. Nói cao thâm một chút thì đây là lần quyết đấu giữa hai giới chính ma, rốt cuộc là đạo cao hay ma trướng phải xem kết quả trận chiến lần này. Nói đơn giản hơn một chút là các tông môn chính đạo đang thăm dò lực lượng Bái Nguyệt Giáo, tính chất không khác lắm với lần của Sở Hưu. Nếu người có thực lực, vậy nếu ta ra tay còn không diệt được ngươi, vậy thì được. Dạ Thiểu Nam, đây là do Bái Nguyệt Giáo ngươi có thực lực, cũng là vận may của Bái Nguyệt Giáo ngươi. Từ nay về sau, cả giang hồ đều công nhận ngươi là đại phái đệ nhất giới ma đạo, hai bên cân bằng. Ngược lại, nếu Bái Nguyệt Giáo không chịu nổi lần này, vậy với tông môn chính đạo, đây là một lần trừ ma vệ đạo thành công, diệt trừ một đại phái đang phát triển thành Côn Luân Bàn Giáo thứ hai, thật đáng mừng. Trên giang hồ này, không cần nói những đạo lý đường hoàng vô dụng, chỉ có thực lực mới là đạo lý, nắm đấm và đao luôn có tác dụng hơn cái miệng mà hòa khoác lác. Nhìn sát khí lạnh lẽo phía trước, Đại Tế Ti đột nhiên nói, người nói xem, giáo chủ có thể thắng không? Đông Hoàng Thái Nhất không quay đầu, chỉ nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói, người là Đại Tế Ti, người có cần hỏi ta sao? Bói một quẻ xem hung cát thế nào, chẳng phải đây là chuyện chỉ các người am hiểu nhất hay sao? Đại Tế Ti cười lạnh nói, đúng là chi của ta am hiểu xem bói cát hung, nhưng tới chỗ của ta lại là am hiểu giết người. Thời điểm này rồi Đông Hoàng Thái Nhất cũng lười đấu võ mồm với Đại Tế Ti. Hắn chỉ trầm giọng nói, ta cũng không biết giáo chủ có thắng hay không, ta chỉ biết giáo chủ sẽ không thua. Trong mắt Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Thiên ta chẳng khác nào thần linh. Nhưng mà người sẽ thất bại, nhưng thần sẽ không thua đâu. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất kiêu ngạo vô cùng, không để ai trong mắt. Hắn coi thường Đại Tế Ti cùng thanh nữ Bái Nguyệt Giáo là vì bọn họ là màn dì miêu gương. Hắn cũng coi thường tám vị thần phù tế khác, cho rằng bọn họ không xứng đáng đứng cùng với mình. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất kiêu ngạo tới tự phụ lại chỉ khom lưng cúi đầu trước Dạ Thiểu Nam. Trên một ngọn núi nhỏ cách sơn môn Bái Nguyệt Giáo khoảng vài dặm, người của nhánh ẩn ma đã tập trung ở đây quan sát động tĩnh bên dưới. Sở Hưu đứng sau lưng Quỷ Thừ Nhai, hắn còn thấy Hình Tư Đồ thì thoảng lại dùng ánh mắt ác ý nhìn mình. Có điều Sở Hưu không buồn để ý. Trên giang hồ này, số võ giả hận không thể chém y thành muôn mảnh nhiều vô số kể. Hình Tư Đồ hắn còn là gì chứ? Thấy Đại Quang Minh Tự bên dưới đã động thủ, nhưng lúc này nhánh ẩn ma cũng không lập tức ra tay trợ giúp. Đây không phải là nhánh ẩn ma không giữ chữ tín, mà là bọn họ đã đói từ trước. Bọn họ sẽ không liều mạng vì Bái Nguyệt Giáo. Đợt tấn công thứ nhất này là nguy hiểm nhất. Nếu Bái Nguyệt Giáo có thể tự chống đỡ được tấn công, vậy thì tiếp đó nhánh ẩn ma sẽ mới xuất thủ. Ngược lại, nếu Bái Nguyệt Giáo còn không chống nổi đợt tấn công đầu tiên, vậy nhánh ẩn ma đương nhiên không lao lên chịu chết. Bầu không khí Bái Nguyệt Giáo căng thẳng tới cực điểm, bên nhánh ẩn ma cũng vậy. Lúc này Mai Kinh Thiên không nhịn được nói, này, ngày trước tông môn chính đạo trong thiên hạ liên thủ vây công thánh giáo ta, có phải cũng như vậy không? Sở Hưu không nói gì, Ngụy Thừa Nhai hừ khẽ một tiếng nói, đừng nghĩ Bái Nguyệt Giáo quá mạnh, so với thánh giáo, Bái Nguyệt Giáo giờ còn kém xa. Ngày trước có phải là toàn bộ tông môn chính đạo trên giang hồ liên thủ vây công thánh giáo ta, thậm chí không có cả thế lực trung lập. Cho dù thế lực như Phòng Mãn Lâu cũng bị cuốn theo những tông môn chính đạo, cung cấp tình báo cho chúng, trận chiến kia lớn tới mức nào có thể tưởng tượng ra được. Bởi vì đó là trận chiến tồn vong, tất cả tông môn chính đạo đều biết nếu thánh giáo ta không bị hủy diệt, vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn sống trong sự sợ hãi, cho nên không ai dám lưu thủ, cũng không ai lưu thủ. Còn giờ các người cũng thấy rồi đấy, mặc dù Bái Nguyệt Giáo cũng trêu chọc tới vài người, nhưng còn xa mới tới mức khiến toàn bộ giang hồ ra tay. thậm chí một số lão quái vật trong tông môn chính đạo cũng không hề xuất thủ. Nếu không, các người nghĩ lão thiền sư cùng Rama coi trọng chữ tín như vậy ư? Nói phong tỏa sơn môn là không phong tỏa sơn môn à? Nói không ra tay là không ra tay sao? Ngụy Thư Nhai mèo già hóa cáo, đương nhiên hiểu rất rõ những quy tắc ngầm trên giang hồ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, hai bên đã triển khai trận thế, bắt đầu giằng co. Xét theo uy thế và nhân số, Bách Nguyệt giáo chắc chắn đang trọng thế yếu. Có điều bên Bách Nguyệt giáo đã chuẩn bị để tử chiến, khí thế cũng không hề kém cạnh. Hư Vân lắc đầu nói, chắc chắn các người cũng biết tình hình bên phía Dạ Thiểu Nam rồi đấy. Vây công không vẻ vang gì nhưng rất hữu hiệu. Người nghĩ Dạ Thiểu Nam còn về Bách Nguyệt giáo được hay sao? Tiếp tục tử chiến cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Bỏ đồ đào xuống, mặc dù không thể thành Phật nhưng cũng có thể độ tâm ma của ngươi. Những người quen thuộc với tính cách Hư Vân đều kinh ngạc nhìn hắn một hồi. Sao Hư Vân lại chiêu hàng như vậy? Trong lòng những người giang hồ này, Hư Vân không chỉ đại biểu cho thực lực thâm sâu khó lường, thủ đoạn hành xử cũng nổi danh khắp giang hồ. Trong khi Hư Tử bế quan, đại đa số sự vụ trong Đại Quang Bình Tự đều do Hư Vân quản lý, hành xử quả quyết và mạnh mẽ. Bất cứ ai cũng đừng hòng nói điều kiện trước mặt Hư Vân. Cách làm việc của Hư Vân mặc dù bị người ta lên án là cứng nhắc, nhưng cũng quả quyết tới cực điểm. Nhưng lúc này, hắn lại muốn chiều hàng Bách Nguyệt giáo, chẳng lẽ đổi tính cách rồi sao? Thực ra Hư Vân chỉ không muốn Đại Quang Bình Tự bị hao tổn quá nghiêm trọng và thôi. Đồng Hoàng Thái Nhất có lòng tin với Dạ Thiểu Nam, Hư Vân có lòng tin với Hư Tử, tin rằng người thắng cuối cùng sẽ là đám người Hư Tử. Dù sao cũng có hy vọng thắng, nơi này mặc dù nhiều người, nhưng lại không phải chiến trường chính. Nếu vậy, sao phải đánh tới mức lưỡng bại câu thương? Đông Hoàng Thái Nhất cười dài một tiếng, quanh người bừng bừng ma diễm ngập trời, bước lên không trung như che khuất bầu trời. Độ tâm ma của ta ư, đáng tiếc, ma tính của ta quá mức sâu nặng, Hư Vân người không độ nổi ta đâu, cho dù Phật của người tới đây cũng không có tư cách độ ta. Sau khi Đông Hoàng Thái Nhất dứt lời, phần thiên bảo giám được hắn thi triển tới cực hạn, ma diễm trên bầu trời như trút xuống như mưa sao băng, uy thế vô cùng cường đại. Hư Vân thở dài một tiếng, quanh người bừng bừng Phật quang, miệng phun một Phật âm. Mỗi âm tiết thốt lên đều chấn động giữa không trung, phát ra từng tiếng vọng. Khi sáu âm tiết lần lượt được thốt lên, bầu trời vang vọng tiếng Phật âm, tựa như kinh văn vang khắp đất trời. Dưới Phật âm đó, ma diễm tan rã, không ngờ lại hóa thành Phật quang rực rỡ. Thấy hai vị này đã giao thủ, những võ giả khác của Bái Nguyệt giáo cũng bắt đầu ra tay với những võ giả tông môn chính đạo. Chỉ trong chớp mắt, trước cửa sân vốn Bái Nguyệt giáo đã giao chiến hỗn loạn, vô số cường khí bùng nổ, kiếm khí bay tứ tán, đào mảng tán loạn. Vừa giao thủ, bên phía Bái Nguyệt giáo đã phải chịu thiệt. Thực lực Bái Nguyệt giáo không yếu, trừ cửu đại thần phu thế ra, Bái Nguyệt giáo còn hơn 10 tông sư võ đạo. Có người của thế hệ trước, cũng có người vừa thăng cấp, dẫn theo đám đệ tử không sợ chết, ngăn chặn đợt tấn công đầu tiên. Đại tế tỷ Bái Nguyệt giáo đứng phía sau thì triển chú thuật. Cho dù là cường giả chân hỏa luyện thần bị huyễn ma huyết thần chú để bắt tới cũng chẳng dễ chịu gì. Tông sư võ đạo không ngăn được bao lâu đã bị hắn yểm chú giết chết. Đời này là sơn môn của Bái Nguyệt giáo, Bái Nguyệt giáo sao lại không chuẩn bị cho được? Ngay khoảnh khắc mọi người động thủ, trận pháp của Bái Nguyệt giáo đã sáng lên, giúp đệ tử Bái Nguyệt giáo giết ngược lại tông môn chính đạo. Chỉ tiếc cho dù Bái Nguyệt giáo chuẩn bị rất đầy đủ, thực lực cũng không yếu, nhưng bên phía tông môn chính đạo chỉ có một ưu điểm, đó là đông người. Chỉ lấy riêng một đại phái, cho dù là Đại Quang Minh Tử cũng không bằng Bái Nguyệt giáo. Nhưng giờ là mười mấy thế lực to to nhỏ nhỏ gộp chung một chỗ. Nhà người có tông sư võ đạo, nhà hắn cũng có mười mấy võ giả thiên nhân hợp nhất. Như thế tính ra, cho dù người của Bái Nguyệt giáo có thực lực mạnh hơn nữa cũng chẳng chịu nổi đâu. Đặc biệt là chiến lược cao tầng, Đồng Hoàng Thái Nhất có thực lực siêu quần, nhưng tông môn chính đạo cũng có Hư Vân địch được với hắn. Còn đại phái khác như Thuần Dương Đạo Môn, Phong Vân Kiếm Trùng, Hạ Hầu Thị đều có cường giả chân hỏa luyện thân. Vậy Bách Nguyệt giáo lấy gì ra mà đỡ? Các người còn đứng xem tới lúc nào? Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên gầm lên một tiếng. Nghe tiếng thét này, trong lòng Hư Vân đột nhiên trầm xuống. Ai đang xem? Người của Bách Nguyệt giáo đang chờ ai? Lúc này trên ngọn núi nhỏ, Ngụy Thư Nhai duỗi tay ra, lạnh nhạt nói. Chư vị, có thể ra tay rồi. Tránh cho đám người Bách Nguyệt giáo nói chúng ta không giữ chữ tín. Vừa dứt lời mà khi quanh người Ngụy Thư Nhai ầm ầm bộc phát, lao thẳng về phía chiến trường. Sau lưng hắn, vô số võ giả nhánh ẩn ma cũng bộc phát ma khí cường đại lao theo Ngụy Thư Nhai. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đám tổng bồn chính đạo đang giao thủ cùng Bái Nguyệt giáo đồng loạt biến sắc. Nhánh ẩn ma tham chiến, không thể nào. Thù hận giữa nhánh Minh Ma và nhánh ẩn ma ra sao, toàn bộ giang hồ đều biết. Nhánh ẩn ma oán hận nhánh Minh Ma là phản đồ, khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ném đá xuống giếng. Thù hận giữa đôi bên không kém gì chính ma. Thế nhưng giờ nhánh ẩn ma lại xuất thủ, rốt cuộc Bái Nguyệt giáo bỏ ra cái giá lớn tới mức nào? Nhìn đám người Ngụy Thư Nhai xuất thủ, Hư Vân thở dài một tiếng nói: mấy năm gần đây, tổng bồn chính đạo không xuất thủ toàn lực vây giết đám ẩn ma các ngươi, rõ ràng đã cho các ngươi đường sống, sao các ngươi nhất quyết nhảy vào vũng nước đục này? Đường sống trong chốc lát như vậy không cần cũng được. Nếu lần này các ngươi thật sự diệt Bái Nguyệt giáo, e rằng tiếp theo sẽ liên thủ tiêu diệt nhánh ẩn ma chúng ta. Quỷ Thư Nhai cười lạnh nói. Hư Vân lắc đầu. Nhánh ẩn ma mặc dù càng ngày càng suy thoái, có điều vẫn có người hiểu chuyện, ai cũng từng bo bo giữ mình. Điểm khác biệt là nên biết lúc nào nên kín tiếng, lúc nào nên xuất thủ. Trong nhánh ẩn ma đều là đám người thiền cận, chỉ biết lợi mình, như vậy không cần lo lắng. Chỉ có điều giờ xem ra, có lẽ trong nhánh ẩn ma cũng có người như vậy, nhưng cũng có người hiểu chuyện như Ngụy Thư Nhai. Chỉ có thể nói mạng của nhánh ẩn ma còn chưa tới đường cùng. Nếu nhánh ẩn ma các ngươi đã muốn đội vào trong vũng nước đục này, vậy thì hôm nay các ngươi cũng nằm lại tại Bái Nguyệt giáo đi. Quanh người Hư Vân bừng bừng Phật quang, vô lượng Phật quốc ngừng tụ, một nửa bầu trời bên trên chiến trường bị Phật quang vô biên vô tận bao phủ. Đến cảnh giới của Hư Vân, thậm chí cả Phong Mạn Lâu cũng không rõ thực lực chân chính của hắn rốt cuộc ra sao. Cho nên Phong Vân bảng chỉ là căn cứ theo thực lực mà các cường giả này thể hiện khi xuất thủ lần gần nhất. Lần cuối cùng Hư Vân xuất thủ đã là vài năm trước. Do Phần Đà Thiên Tội bên Bắc Yên bị tiêu diệt, Đại Long Thủ của Thanh Long Hội Giả Thiểu Nam đánh tới cửa, Hư Vân đã xuất thủ. Có điều lần đó Hư Vân không vận dụng toàn lực, chỉ xuất vài chiêu đã ép lui Bộ Thiên Nam. Bên ngoài đều đồn đại Bộ Thiên Nam là tên điên, hắn hành xử cũng cực kỳ điên cuồng. Nhưng cái tên điên chứ không phải thằng ngốc, cho nên sau khi cảm thấy không địch nổi, Bộ Thiên Nam trực tiếp bỏ đi, không chọn cách tử chiến. Còn lần đại chiến chính ba này, Hư Vân mới thật sự thể hiện thực lực mạnh nhất của mình, chấn động lực lượng này e rằng đã cách cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền không còn xa. Lúc này Sở Hưu cũng gia nhập chiến trường, có điều y đang giả bộ. Đương nhiên không phải Sở Hưu cố ý giả bộ, mà là cục diện hiện tại không đáng để y dốc toàn lực xuất thủ. Điểm thật sự quyết định thắng bại là bên phía Giả Thiểu Nam. Nơi này chính là chiến trường thứ cấp mà thôi. Cho dù nơi này phân định thắng thua, nhưng nếu bên Giả Thiểu Nam bại, Bái Nguyệt giáo cũng không chống được bao lâu. Hơn nữa có các cường giả chân hỏa luyện thần như Hư Vân, Đồng Hoàng Thái Nhất, Ngụy Thư Nhai giao thủ ở trên, vốn dĩ tổng sư võ đạo còn là cường giả ở nơi khác, nơi đây đã không có đáng giá. Chỉ cần mất tập trung một chút thôi, tổng sư võ đạo cũng chết trên chiến trường này. Mặc dù Sở Hưu từng có chiến tích giết chết cường giả chân hỏa luyện thần, có điều lần giết Phương Kim Ngô có quá nhiều tính toán. Nói một lời hơi coi thường thì Phương Kim Ngô dẫu sao cũng đã già, hơn nữa còn đã tán tu. Còn những cường giả chân hỏa luyện thần ở đây đều là người của đại phái, có một số người còn có tên trên Phong Vân bảng, chiến lược phi phàm, Sở Hưu cũng không muốn tới gần bọn họ. Dù sao một mình y cũng chẳng thể ảnh hưởng lớn tới chiến cuộc. Sở Hưu bèn đứng dưới vận dụng Thiên Tuyệt Địa Diệt đại sư hồn thủ mà giết người, tiện tay vùng lên là rút hồn đoạt phách, quả thật là thủ đoạn lợi hại khi giết người, đơn giản dễ dùng. Nhưng đúng lúc này, trong ngực Sở Hưu lại đột nhiên ấm lên, viên huyết châu đỏ rực hắn nhận được trên người Lâm Bảo Hoàng lại đột nhiên rung động. Đó là một cảm giác hết sức rõ ràng, nó cần máu tươi, đại lượng máu tươi. Sau khi nhận được huyết châu này trên người Lâm Bảo Hoàng, Sở Hưu không biết tác dụng của nó. Lúc trước y chọn thứ này là vì khi thấy huyết châu, một cảm giác rung động lan truyền từ trong cơ thể, cho nên y mới lựa chọn nó. Vốn Sở Hưu còn định sau khi trở lại trấn võ đường nghiên cứu thử một chút, không ngờ đại chiến chính ma tới nhanh như vậy. Bên phía Bái Nguyệt giáo đã giao chiến, y cũng phải tạm gác lại chuyện này. Còn giờ y lại thấy huyết châu rung động, chẳng lẽ thứ này còn cần cung cấp máu tươi nuôi dưỡng tế luyện sao? Có điều nghĩ lại thì thứ này chính là đồ vật của Côn Luân Ma giáo năm xưa. Đồ vật của ma đạo không quỷ dị mới là lạ. Cho nên sau khi cảm nhận được chấn động ấy, Sở Hưu lập tức tự dùng sử dụng Thiên Tuyệt Địa Diệt sư hồn thủ để mà giết người, đổi sang dùng ma huyết đại pháp thu hút huyết khí đối phương. Có điều y hành động như vậy lại vô cùng nổi bật. Trước đó khi Sở Hầu sử dụng Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Sư Hồn Thủ, thật ra không có dị tượng gì, chỉ rút lực lượng nguyên thần của người khác ra, trực tiếp giết chết, thậm chí không có cường khí phóng ra. Còn bây giờ y toàn lực thi triển đối phương như vậy, chỉ thấy những đợt y đi qua, lực lượng quỷ dị của ma huyết đại pháp bắt đầu điên cuồng thu hút máu tươi của võ giả xung quanh. Từng sợi tơ máu bay tán loạn, chính giữa là Sở Hưu, càng tôn thêm vẻ ngoài của y như huyết ma tái thế. Hơn nữa, những võ giả bị rút sạch khí huyết cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Thân thể không còn khí huyết như cái thây khô, chỉ còn mỗi một lớp da bọc trên xương cốt nội tạng, quả thật không còn ra hình người nữa. Cứ như vậy, những đời Sở Hưu đi qua đều để lại thây khô đầy đất cực kỳ nổi bật. Nếu Sở Hưu kín tiếng còn tạm, y ngông nghênh trắng trợn giết chóc như vậy, lập tức khiến một số cường giả của tông môn chính đạo chú ý tới, đồng loạt đánh về phía của y. Sở Hưu, người thật to gan. Một tiếng gầm vang lên, ba đạo sĩ thuần dương đạo môn bao vây Sở Hưu vào giữa, trong đó có cả Hư Dương Tử đã từng tới gây sự với Sở Hưu. Chuyện lần trước coi như Sở Hưu người lớn mạng vượt qua được, hôm nay chuyện Bái Nguyệt giáo người cũng dám tới xen vào, muốn chết có phải không? Sở Hưu híp mắt nói, ta có muốn chết không chưa biết, nhưng ta biết lão gia nhà ngươi chắc chắn là tới tìm đường chết rồi. Bạch tướng dưới tay của ta cũng dám sủa lại trước mặt ta. Lần trước nếu không phải tiểu sư thúc của ngươi cầm thuần dương kiếm của tổ sư các ngươi tới, ngươi tưởng ngươi còn sống mà nói mấy lời vô nghĩa đó với ta chắc. Tuy nói đạo khác biệt cũng có yêu cầu khác nhau, có điều Sở Hưu còn chưa cực đoan tới mức có địch ý với tất cả tông môn chính đạo. Tỷ như Phương Thất Thiếu có quan hệ không tệ với Sở Hưu, hay y cũng không có ác cảm gì với Doanh Bạch Lộc, ngược lại còn khá là tán thưởng. Đương nhiên hôm nay Phương Thất Thiếu không có mặt, Doanh Bạch Lộc cũng không tới. Kiếm Vương Thành cùng Thương Thủy Doanh Thị đều không phải kẻ ngu. Đại chiến chính ma là đại chiến chính ma, không phải không chết không thôi. Chiến lược cao tầng đã xuất thủ, người dưới đương nhiên không cần tới chém giết. Nhưng nếu hỏi trong tông môn chính đạo, Sở Hưu ghét nhất là ai? Vậy đương nhiên là Hòa Thượng tại Quang Minh Tự cùng đạo sĩ Thuần Dương Đạo Môn. Người trước không nói lý lẽ, người sau chỉ nói lý của mình, quả thật không cách nào giao tiếp. Cho nên khi đối mặt với những người này, thường Sở Hưu chỉ thích dùng nắm đấm và lưỡi đao để nói chuyện, như vậy còn có ích hơn nói lý. Cho nên không đợi ba người Hư Dương Tử lên tiếng, trong tay Sở Hưu đã hiện lên một thanh ma đao, là ác đao trong bảy thanh ma đao. Thiên Ma Vũ đang đặt ở chỗ Mạc Giã Tử sửa chữa và thăng cấp, thời gian này Sở Hưu không thể dùng đao. Bảy thanh ma đao mặc dù cũng là đao, có điều hiệu quả lớn nhất của bảy thanh ma đao này đã dẫn phát thất tình lục dục trong lòng mọi người. Khi đối kháng chính diện, mức độ chắc chắn của chúng kém xa Thiên Ma Vũ. Lục trượng ái đao đã vỡ dưới tay Quan Tư Vũ, có điều chuyện này không quan trọng. Đối với Sở Hưu hiện tại, y đã vô tình vô ái, không còn tình cảm. Cho dù có ái đao trên tay, y cũng không cách nào lĩnh ngộ như hận ý của hận đao, không thể khống chế. Nhưng những thanh đao khác vẫn còn nguyên, Sở Hưu không muốn chúng đều nát. Có điều lúc này, đối mặt với ba người Hư Dương Tử, cũng đã lúc y nên dùng ác đao. Ai nói trong lòng tông môn chính đạo không có ác, bọn họ tự xưng là chính nghĩa, chính là cái ác lớn nhất. Ác đao chém xuống, đao khí bừng lên, mặc dù bị luồng thuần dương cường khí cường đại trên người bọn họ ngăn cản, nhưng lực lượng ác đao lại xâm nhập lòng người, dẫn phát tâm ma của bọn họ. Bà đạo đạo sĩ Hư Dương Tử đều là tông sư võ đạo đầu năm của Thuần Dương Đạo Môn. Chưa nói tới thực lực bản thân, chỉ riêng kinh nghiệm trải qua đã không ít. Không khéo giết người còn nhiều hơn một số người trong ba đạo. Ai dám nói cả đời này mình chưa từng giết người vô tội, lại có ai dám nói trong lòng mình không hề có ác ý, chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm. Không đợi bọn họ thật sự xuất thủ, ba người Hư Dương Tử đã đồng loạt trúng chiêu dưới ác đao, một ngụm máu tươi phun ra, có vậy mới miễn cưỡng đè nén tầm ma đang dao động. Bày thuần dương chu ba kiếm trận, Hư Dương Tử gầm lên một tiếng, hai tông sư võ đạo của Thuần Dương Đạo Môn còn lại cũng lập tức xuất thủ. Trên thân mỗi người đều có hai thanh trường kiếm bay ra, kết hợp với trường kiếm trong tay bản thân bọn họ. Trên chín thanh trường kiếm lóe lên thuần dương cương khí cùng kiếm khí sắc bén, cương khí hùng hồn, sộc thẳng lên trời cao. Chín thanh kiếm qua lại bay Sở Hưu vào giữa, kiếm khí bay lượn điên cuồng tấn công về phía Sở Hưu. Hư Dương Tử chỉ có tính cách cố chấp chứ không phải ngu ngốc, hắn đã chịu thiệt một lần dưới tay Sở Hưu, đương nhiên lần này không lỗ mãng sồng tới nữa. Mặc dù vừa đối mặt bọn họ đã chịu chút thiệt thòi, Có điều bọn họ vẫn còn sức giao chiến. Thuần Dương Chu Bá Kiếm Trận của Thuần Dương Đạo Môn rất có danh tiếng trên giang hồ. Một vị ma tôn của Côn Luân Ba Giáo năm xưa đã chết trên chính kiếm trận này. Đương nhiên lúc trước, người bạch kiếm trận là chiến cường giả chân hỏa luyện thần của Thuần Dương Đạo Môn cùng một vị cường giả thiên địa thông huyền chủ trì kiếm trận. Giờ ba người bọn họ liên thủ, mặc dù uy thế không cách nào sánh với các sư tổ, nhưng thế trận cũng không nhỏ đâu. Trong kiếm trận, Thuần Dương cương khí xông thẳng tới trời, cực kỳ bắt mắt. Đám người trong chiến trường đều bất giác nhìn qua. Chẳng lẽ Thuần Dương Đạo Môn đang kịch chiến với vị thần phù thế nào của Bái Nguyệt Giáo sao? Sao lại dùng cả Thuần Dương trù bà kiếm trận? Có điều khi thấy người bị vây trong thế trận là Sở Hưu, mọi người cũng bình thường trở lại. Thực lực Sở Hưu rõ như ban ngày, không hề kém thần phù thế của Bái Nguyệt Giáo. Thậm chí có thể thực lực của y vượt qua đại đa số thần phù thế của Bái Nguyệt Giáo, cũng đáng cho Thuần Dương Đạo Môn vận dụng Thuần Dương trù bà kiếm trận đối phó. Năm người Bái Nguyệt Giáo ở đây lại đột nhiên dâng lên chút hào cảm với Sở Hưu. Sở Hưu là người của nhánh ẩn ma, mặc dù đã đáp ứng sẽ đến giúp Bái Nguyệt Giáo bọn họ, nhưng trong suy nghĩ của đám người Bái Nguyệt Giáo, đối phương có thể không dùng toàn lực. Nhưng giờ xem ra, bọn họ nhìn nhận sai về Sở Hưu rồi. Vừa ra tay đã thu hút bà Tổng sư Võ Đạo Thuần Dương Đạo Môn, giảm bớt không ít áp lực cho bọn họ. Sở Hưu này thật sự bỏ sức ra giúp đỡ đấy. Thậm chí thanh đệ Bái Nguyệt Giáo còn đang thao túng cổ trung đánh giết đối thủ, lại vừa nói với Diệp Thiên Tà cũng tới giúp. Người nhìn Sở Hưu người ta đi, chỉ tới giúp thôi cũng thu hút ba tông sư võ đạo của Thuần Dương Đạo Môn, người xem lại người xem. Diệp Thiên Tà vừa nghe xong câu này chỉ hận không học máu đương trường. Cái này so được sao? Nếu mình cũng đối đầu được với ba tông sư võ đạo, còn cần tới nịnh bợ nữ nhân này chắc. Đánh ngần ma là do Bái Nguyệt Giáo đem điều kiện ra mời tới, còn Tà Cực Tông thân là tông môn minh ma, trước này đều nghe lệnh Bái Nguyệt Giáo như thiên lôi chỉ đầu đánh đó, đương nhiên phải tự tới trước. Thế nhưng mình đã chủ động tới giúp rồi, còn bị người ta ghét bỏ, thực lực yếu kém, thậm chí những võ giả xung quanh cũng cảm nhận được oán niệm của Diệp Thiên Tà, bật ra cách hắn xa một chút, đồng thời Diệp Thiên Tà xuất thủ cũng càng cuồng bạo hơn. Lúc này giữa trận chiến, Sở Hữu bị vây trong kiếm trận, y nhíu mày thu hồi ác đao, tay niết Phật ấn, oán nhận đại pháp đã được thi triển. Thuần Dương trù ma kiếm trận có thể trù ma, vậy không biết Phật này thì trù được không? Chỉ trong chốc lát, Phật quang vô tận dâng lên trong kiếm trận. Hư ảnh đại nhật Như Lai sau lưng Sở Hữu niết vô sắc định đại thủ ấn, tất cả mọi thứ trước mắt vặn vẹo tan rã, vô số Thuần Dương kiếm khí đều bị xoắn vặn tiêu trừ. Đáng chết, năm hồ đồ Phật môn làm chuyện tốt rồi. Thấy cảnh này, Hư Dương Tử không khỏi mắng thầm. Đàm Huyền đại sư, đường đường thánh tăng Phật môn, không ngờ lại truyền hết công pháp Phật môn tinh khiết cho một ma đầu, hai tay dính đầy máu tươi như Sở Hưu, không phải hồ đồ thì là cái gì? Thuần Dương trù ma kiếm trận có khả năng áp chế cực kỳ mạnh mẽ đối với ma đạo, nhưng trù ma chứ không phải trù Phật. Đối với những lực lượng thuộc tính khác, kiếm trận này lại rất bình thường. Hư ảnh đại nhật Như Lai không ngừng tấn công, kiếm trận bộc phát ra ánh sáng cường khí chói mắt nhưng vẫn vô dụng. Chỉ thấy chín thanh trường kiếm dần dần xuất hiện vết rạn, cuối cùng dưới thế công điên cuồng của Sở Hưu, chúng ầm ầm tan vỡ. Chỉ tính theo lực lượng căn cơ tích lũy, Sở Hưu đều mạnh hơn so với mấy lão đạo sĩ Thuần Dương Đạo Môn này. Lực lượng căn cơ tích lũy không phải sống càng lâu càng mạnh, đến tuổi như Hư Dương Tử, đừng nói lực lượng bản thân tăng cường không suy yếu đã là tốt lắm rồi. Lực lượng nguyên thần ngưng hóa, tiễn biệt, diệt hồn tiện bắn thẳng về phía Hư Dương Tử. Hơn nữa mũi tên bắn ra đều làm mũi này nối tiếp mũi kia, không hề dừng lại. Đồng thời dưới gia trì của thiên tử vọng khí thuật, hầu như không thể né tránh. Hư Dương Tử chỉ có thể dùng thuần dương cương khí cứng rắn chống cự. So với những thuộc tính trần khí khác, khả năng phòng ngự bí pháp nguyên thần của thuần dương cương khí còn mạnh hơn một chút. Đáng tiếc vẫn là vô dụng. Sau mấy mũi tên nguyên thần của Hư Dương Tử đã trọng thương, thật khiếu đã chảy máu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trường kiếm trong tay hai lão đạo sĩ còn lại đều đã vỡ vụn, nhưng bọn họ không hề trơ mắt nhìn Dương Tử bị giết như vậy được. Cho nên hai người này một cầm phất trần ầm ầm quét xuống, trong phất trần như bùng lên vài luồng sáng vàng kim bao phủ khắp người của Sở Hưu. Một người khác tay niết đạo ấn, thuần dương cương khí ngưng tụ trong ấn quyết như vầng mặt trời hạ xuống, đánh thẳng xuống đầu Sở Hưu, làm phát ra một tiếng nổ vang. Đại phái chính đạo như Thuần Dương Đạo Môn muốn truyền thừa có truyền thừa, Muốn nội tình có nội tình, đại phái như vậy thực lực có thể không mạnh hơn một số thế lực quật khởi mạnh mẽ sau này. Thì những ưu thế duy nhất của bọn họ là bất cứ võ giả nào của Thuần Dương Đạo Môn cũng không hề yếu. Nói đơn giản hơn, võ giả của Thuần Dương Đạo Môn không rõ giới hạn trên cùng, nhưng giới hạn dưới lại khá cao. Không như Thiên Hạ Minh, đếm tới đếm lui chỉ có một vị cường giả là Trần Thanh Đế, còn lại đều là hạng vô danh tiểu tốt. Trên giang hồ, người có thể khiến ba tông sư võ đạo Thuần Dương Đạo Môn vây công chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc hôm nay, bọn họ lại gặp một người. Nhìn hai vị tông sư võ đạo Thuần Dương Đạo Môn đang đánh về phía mình, hai mắt của Sở Hầu lóe lên sát khí. Huyết châu trên người y đang cực kỳ khao khát lực lượng khí huyết. Khí huyết của cao thủ tông sư võ đạo đương nhiên mạnh hơn so với khí huyết của võ giả thiên nhân hợp nhất. Mặc dù hai người này xem ra không còn trẻ tuổi nữa, nhưng cũng không tới mức không ép được chút khí huyết nào ra. Cho nên thân hình Sở Hưu lập tức hành động, bộc phát tốc độ tới cực hạn, vừa lao về phía một người, vừa dùng ba mũi diệt hồn tiễn liên tiếp bắn về phía một người khác. Thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền được thi triển, thế quyền mang theo bá khí ngập trời như muốn nghiền nát tất cả, trực tiếp đón đầu võ giả dùng đạo ấn kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số ma khí cùng Thuần Dương cường khí tỏa ra bốn phía, quanh người Sở Hưu bao phủ bởi ma khí đen thui, thậm chí như tạo thành một bộ giáp. Đây là tiêu chí khi đại thành cửu tiêu luyện ma kim thân. Sau khi Sở Hưu nhận được môn công pháp này, y vẫn luôn chém giết với kẻ khác. Loại công pháp luyện thể này phải không ngừng giao đấu, chém giết mới có thể tiến bộ. Mặc dù môn công pháp này là Lã Phụng Tiên cho y, nhưng không khéo lý giải của Sở Hưu đối với môn công pháp này giờ còn mạnh hơn cả Lã Phụng Tiên. Trong làn ma khí, Sở Hưu như ma thần hàng lâm, Thuần Dương cương khí của võ giả Thuần Dương Đạo Môn đối diện đã bị y phá tan, xuất quyền đánh xuống, xương cốt toàn thân đối thủ đã bị y đánh vụn một nửa, đại lượng máu tươi phun ra khỏi miệng. Lực lượng căn cơ của võ giả Thuần Dương Đạo Môn có mạnh hơn nữa cũng chẳng bằng Sở Hưu hiện tại. Nhiều khí huyết như vậy, đừng có lãng phí chứ. Sở Hưu niết ấn, vô số ma khí cùng huyết khí như mạng nhện bộc phát cuốn lấy võ giả Thuần Dương Đạo Môn như một cái kén lớn đỏ thẫm cực kỳ kinh nhân. Hư Dương Tử cùng một võ giả khác đã không lo được thường thế bản thân, đồng loạt bộc phát lực lượng mạnh nhất của mình đánh về phía Sở Hưu. Trong đó Hư Dương Tử thậm chí đã thiêu đốt khí huyết chuẩn bị liều mạng. Sở Hưu tay niết Phật ấn, ấn pháp trong Quái Mạn Cửu Tự Quyết bị y liên tục kết thành, chín luồng Phật ấn bay lượn xung quanh y. Nhưng lúc này toàn thân Sở Hưu còn bao phủ trong bộ giáp ma khí, càng tôn thêm vẻ tà ác và quỷ dị. Thủ ấn đánh ra, uy lực của cửu ấn hợp nhất phá tan hết thảy, tất cả Thuần Dương cương khí đều tan rã. Còn lúc này Sở Hưu để trực tiếp vung tay, kén đến đỏ thẫm như quả chùy lớn đập về phía hai người. Hai người Hư Dương Tử cũng biết trong cái kén lớn này là sư huynh đệ của bọn họ, cả hai không ai dám đón đỡ, chỉ có thể dùng chân khí bao bọc lấy cái kén lớn này muốn đỡ lấy nó. Có điều ngay lúc này, hai cái kén lớn lại ầm ầm nổ tung, vô số ma khí cùng khí huyết sát ầm ầm bộc phát. Chỉ trong chớp mắt, Đồng Hoàng Thái Nhất cùng tông sư võ đạo Thuần Dương Đạo Môn khác đã bị nổ tới phun máu bắn ngược lại. Trên mặt đất đã bị nổ thành một hố lớn to hơn 10 trượng. Võ giả khoảng cách gần một chút thậm chí bị nổ tới mức xương cốt vô tồn. Nhìn chính giữa cái hố lớn, tông sư võ đạo Thuần Dương Đạo Môn kia đã sớm bị Sở Hưu hút thành thây khô. Trên trường vốn rối loạn chứng kiến cảnh tượng này, khu vực nhỏ xung quanh Sở Hưu nháy mắt lặng ngắt như tờ. Dùng lực lượng của mình giao chiến với ba vị tông sư võ đạo Thuần Dương Đạo Môn, còn nhẹ nhàng giết chết một, đánh trọng thương hai. Thực lực của Sở Hưu này chẳng đã đạt tới cảnh giới chân hòa luyện thân, nhưng y mới đột phá tông sư võ đạo được bao lâu chứ? Trầm nghe không bằng một thấy, Sở Hưu giết Phương Kim Ngô coi như dùng quỷ kế đánh lén, mặc dù cuối cùng cũng giết được người, có điều người khác vẫn không phục. Hôm nay ngay trước mặt bao người, Sở Hưu chính diện đối địch với ba tông sư võ đạo của Thuần Dương Đạo Môn còn vô cùng thoải mái, đã không còn ai dám nghi ngờ thực lực của y nữa. Còn lúc này Sở Hưu đã cảm thụ viên huyết châu trên người của mình. Trước đó thứ này đã nuốt không ít máu tươi của võ giả khác, cấp bậc gì cũng có. Có điều nãy giờ vẫn không có biến hóa gì. Mãi tới khi hấp thu máu tươi của tông sư võ đạo, thì lúc này nó mới có biến hóa về chất. Sở Hưu không nói được rốt cuộc biến hóa ra sao, nhưng y chưa cảm nhận được trong huyết châu này đang ẩn chứa rất nhiều thứ. Đương nhiên lúc này Sở Hưu cũng chẳng có thời gian nghiên cứu mấy thứ này, vì y phát hiện hành động này của mình có vẻ đã chọc cho Quân Hùng phẫn nộ. Vị đại tôn giả Hưng Ngôn thủ tọa Kim Cương Viện của Đại Quang Minh Tự mang theo hai lão tăng Kim Cương Viện, mặc dù dáng vẻ già nua nhưng lực lượng khí huyết vẫn vô cùng cường tráng, lao thẳng về phía Sở Hưu. Đúng là hai giới đạo Phật có mâu thuẫn, nhưng Đại Quang Minh Tự không thể trơ mắt nhìn một tên ma đạo tung hoành ở đây như vậy được. Bên Phong Vân Kiếm Trùng cùng Tỏa Phong Kiếm Lưu đều có một tông sư võ đạo cầm kiếm đi về phía Sở Hưu. Trịnh Đình Sơn của Tàng Kiếm Sơn Trang từng thua dưới tay Sở Hưu cũng cầm song kiếm, mang theo sát khí lạnh lẽo tiến về phía y. Trước đó Trịnh Đình Sơn đã thấy Sở Hưu, có điều lúc đó hắn lại coi như không thấy, vẫn ra tay chém giết những võ giả ma đạo bên phía Bái Nguyệt Giáo. Còn giờ thấy Sở Hưu bị mọi người vây công, hắn cũng chẳng ngại bỏ đá xuống giếng thêm lần nữa. Sở Hưu nhíu mày, thế này không đúng với kế hoạch lúc trước của y. Trước đó đúng là y tính toán kín tiếng ra vẻ, có điều giờ xem ra không làm thế được nữa rồi. Giờ các tông môn chính đạo đang liên thủ đánh Bái Nguyệt Giáo. Nói cách khác, bọn họ là thợ săn, Bái Nguyệt Giáo mới là con mồi. Thế nhưng bây giờ Sở Hưu cực kỳ phách lối, đại khai sát giới nơi đây, còn nổi bật hơn cả cựu đại thần vũ tế của Bái Nguyệt Giáo, chẳng khác nào đã đang khiêu khích. Không giải quyết Sở Hưu đi, không biết còn bao nhiêu người phải chết trên tay y. Có điều sáu tông sư võ đạo quay người tấn công Sở Hưu lại khiến áp lực bên phía Bái Nguyệt Giáo giảm bớt đi nhiều. Thậm chí ánh mắt Đồng Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Sở Hưu cũng mang vẻ tán thành. Nói ra tay cũng đỡ, vậy không lưu lại chút sức nào. Người trẻ tuổi thành thật phúc hậu như vậy đã ít lại càng ít. Đôi khi làm việc toàn tính quá nhiều, không phải chuyện tốt gì. Tuy nhiên Đồng Hoàng Thái Nhất, hắn muốn giết người, vậy thì toàn lực ra tay. Phần Thiên Bảo dám trực tiếp đốt sạch, sao phải quan tâm nhiều âm mưu tính toán, nhiều chuyện được mất như vậy. Dù sao, theo hắn thấy, Sở Hưu cũng rất hợp với khẩu vị của hắn. Chỉ tiếc giờ Sở Hưu đã gia nhập dưới trướng nhánh ẩn ma kia, hắn có muốn cướp người cũng chẳng có được. Chuyện này cũng khiến Đồng Hoàng Thái Nhất cảm thấy tiếc nuối. Sở Hưu ở cùng mấy lão già không chịu chết bên nhánh ẩn ma kia có tiền đồ gì? Nếu y chịu gia nhập Bái Nguyệt Giáo, Đồng Hoàng Thái Nhất thậm chí đồng ý bồi dưỡng hắn như Đồng Hoàng Thái Nhất của đời sau. Sở Hưu không biết người khác nghĩ gì, có điều y lại biết phiền toái của mình có vẻ hơi lớn rồi. Nói thật ra, Sở Hưu tình nguyện đánh một trận với Phương Kim Ngô đã trọng thương cũng không muốn bị vây công như vậy. Nguyên nhân rất là đơn giản, đánh với mình Phương Kim Ngô, cho dù đối thủ có mạnh hơn, y cũng có thể tập trung tinh thần phát huy 10 thành thực lực của bản thân, thậm chí là 12 thành thực lực. Còn giờ bị vây công, Sở Hưu nhất định phải phân tâm quan sát thế công của những người khác. Như vậy đương nhiên ảnh hưởng tới năng lực chiến đấu của y. Huống hồ hành động vây công này cũng có nhiều chuyện bất ngờ, cho nên Sở Hưu không dám ra tay toàn lực, thậm chí phải giữ lại hai phần sức để ứng phó với tình huống đột nhiên phát sinh. Chiến đấu như vậy rất phức tạp, hơn nữa đối thủ cũng chẳng phải đám ô hợp. Không như ngày trước Sở Hưu bị vây công cứ giết chết vài kẻ trước, những người khác đương nhiên bỏ chạy giữ mạng. Bởi vì này chẳng ai dễ trêu. Hư Ngôn miệng niệm Phật hiệu, hắn cùng hai tăng nhân bên cạnh đều tỏa ra Phật quang rực rỡ, khiến bản thân như phủ một lớp kim thần đánh về phía Sở Hưu. Bọn họ còn chưa luyện thành bất diệt kim thần của Đại Quang Minh Tự, có điều lực lượng đám người này không yếu, mỗi bước dẫm xuống lại khiến mặt đất rung chuyển. Lúc này Trịnh Đình Sơn cùng hai võ giả Phong Vân Kiếm Trùng cùng Tỏa Phong Kiếm Lư cũng đồng thời xuất kiếm. Chỉ trong chốc lát, kiếm khí bay lượn khắp trời, mang theo khí thế sắc bén vô biên, đầm tới tiếp nối ba người Đại Quang Minh Tự. Trước đó sáu người này không quen biết nhau, chỉ có Trịnh Đình Sơn giao du rộng rãi, gặp ai cũng nói được vài câu. Nhưng kinh nghiệm chém giết phong phú lại khiến bọn họ ra tay vô cùng ăn ý. Ba võ giả Đại Quang Minh Tự áp sát cận chiến, cò kéo với Sở Hưu. Chỉ cần Sở Hưu lộ ra chút kẽ hở nào, kiếm khí của ba người phía sau sẽ trực tiếp hợp lại làm một, điên cuồng tấn công y. Đối mặt với lực lượng như vậy, tốc độ của Sở Hưu bộc phát tới cực hạn, thân hình nhanh chóng thối lui. Thiên Tử Vọng Khí Thuật được y thi triển tới cực hạn, vừa trốn vừa tránh né thế công của đám người. Mặc dù dáng vẻ chật vật hỗn loạn nhưng vẫn tạm thời ngăn cản được. Bản thân của y cũng đang suy nghĩ xem nên làm sao đẩy lui kẻ địch, đồng thời xử lý mấy tên để huyết châu trên người ăn no. Lúc này Hình Tư Đồ dường như có thủ với Sở Hưu, thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. Chứng kiến thực lực của Sở Hưu, Hình Tư Đồ thật sự kinh sợ. May là lúc trước hắn còn có lý trí, cố kỵ Sở Hưu cũng là người trong ma đạo, còn là người trong nhánh của Ngụy Thư Nhai nên không trực tiếp trở mặt với y. Nếu không, một khi chọc giận Sở Hưu này, với thực lực mà Sở Hưu bày ra thể hiện lúc này, hắn tuyệt đối không ngăn cản nổi. Có điều lúc này Hình Tư Đồ lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm bất định. Được ngày sau hắn đột nhiên hành động, truyền âm với tổng sư võ đạo đang liên thủ đối địch cùng mình. Lâm huynh, giúp chút việc nào, kéo chiến cuộc sang phía Sở Hưu kia một chút. Người liên thủ với Hình Tư Đồ để đối địch tên là Lâm Phương, mặc dù là tông sư võ đạo nhưng trên giang hồ lại chẳng có danh tiếng gì hết. Khi xưa sư phụ hắn là người của một phân chi nhỏ trong nhánh ẩn ma, trước khi Lâm Trung mới nhận hắn làm đệ tử, cho nên thời gian dạy bảo hắn khá là ít, còn chưa bồi dưỡng hắn thành tông sư võ đạo đã để hắn bươn trải trong nhánh ẩn ma. Mãi tới một thời gian trước hắn mới dựa vào một món bảo vật khi nhánh ẩn ma tập trung hội nghị đổi được sư phụ Hình Tư Đồ là Viên Thiên Phóng chỉ điểm một thời gian, lúc này mới bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo. Chính vì vậy hắn cũng trở thành hảo hữu của Hình Tư Đồ, hơn nữa còn gầm coi đối phương là bề trên. Trước đó xuất thủ với Địa Ma Đường, vậy thì Lâm Phương không đi, nhưng hắn cũng nghe được mơ hồ ân oán giữa Hình Tư Đồ cùng với Sở Hưu, cho nên lúc này nghe Hình Tư Đồ nói vậy, hắn cũng đờ mờ đoán được Hình Tư Đồ định làm gì. Lâm Phương không hỏi, hạ giọng nói, người điên rồi à, nơi này là nơi nào, sợ đằng trước mắt bao nhiêu người, ngươi còn định chơi thủ đoạn như vậy sao? Mấy ẩn oán cá nhân này không lớn, sau này giải quyết là được, vạn nhất bị các lão tổ thấy được, cho dù là Viên Tiền Bối cũng không bảo hộ được cho ngươi. Nhánh ngần ma đã tới nước này rồi, đương nhiên có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tự giết nhau, nhưng cấm thì cấm, chuyện này chắc chắn sẽ xuất hiện. Chỉ có điều giờ đang trong đại chiến chính ma, Hình Tư Đồ còn tính toán nhỏ nhặt mưu hại người mình, chuyện này hết sức nghiêm trọng. Hình Tư Đồ lạnh nhạt nói, người kích động như vậy làm cái gì, ta có phải kẻ ngu đâu, đương nhiên không tính toán Sở Hưu vào thời điểm thế này. Có điều giờ đang giao chiến hết sức hỗn loạn, chúng ta không địch nổi đối thủ, tình cơ chạy sang phía Sở Hưu sau đó bỏ chạy dưỡng thương có vấn đề gì đâu nào. Sở Hưu kia ra sức chém giết vị Bái Nguyệt giáo, chúng ta lại chẳng muốn bỏ mạng vị Bái Nguyệt giáo đâu. Thấy Lâm Phương còn do dự, Hình Tư Đồ không khỏi cười lạnh nói, có phải ngươi nghĩ ra mình không đắc tội gì Sở Hưu, không đáng phải giở trò với ta sao? Ngươi nghĩ như vậy là sai rồi, ngươi không hiểu Sở Hưu rồi. Mặc dù danh tiếng của hắn trên giang hồ rất lớn, nhưng thật ra lòng bao dung của hắn lại không lớn. Ngươi cùng ta là hảo hữu của nhau, kể cả chuyện ngươi thăng cấp thành công trở thành tông sư võ đạo cũng là nhờ sư phụ ta chỉ điểm. Chuyện này chứng minh ngươi và ta có quan hệ. Giờ với thực lực và tiềm lực của Sở Hưu, tương lai chắc chắn là đại nhân vật trong nhánh ẩn ma. Sư phụ ta không khỏi kinh doanh quan hệ, cũng không biết tính kế, bao đầu này vẫn thần đơn thế cô. Ngày sau nếu Sở Hưu nhượng vị, khó tránh khỏi chèn ép nhánh của ta. Với quan hệ giữa người với ta, người nghĩ Sở Hưu sẽ để mắt tới người không? Tiền hạ thủ vi cường, bất kể có thành công hay không, dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Sư phụ Lâm Phương chết sớm, hắn không biết nhiều chuyện trong giới thượng tầng của nhánh ẩn ma. Hình Tư Đồ nói thật hay nói dối, thật ra hắn cũng không biết. Có điều Hình Tư Đồ nói đúng một việc, quan hệ giữa hắn và chi của Hình Tư Đồ cần gũi như vậy. Hôm nay nếu hắn cự tuyệt, chưa biết có đắc tội với Sở Hưu hay không, nhưng đắc tội với Hình Tư Đồ là cái chắc. Cho nên hắn chỉ có thể làm theo Hình Tư Đồ, cố ý giả yếu, dẫn người về phía Sở Hưu. Trước đó bọn họ đang giao chiến với hai tông sư võ đạo của Trần Vũ Giáo, nhưng thực tế chưa từng xuất hết toàn lực. Đối với lần đại chiến chính ma này, thật ra trong lòng Trần Vũ Giáo cũng có chút kháng cự. Lần đại chiến chính ma trước, chính nhờ Ninh Huyền Cơ xuất thủ, mang theo Độc Cô Suy Ngã cùng mất tích, có thể tính là đồng quy phụ tận mới cứu vớt được toàn bộ giang hồ. Nhưng kết quả là Trần Vũ Giáo từ suy sụp từ đỉnh phong. Trần Vũ Giáo, bọn họ trừ trút tiếng tăm ở ngoài ra, không nhận được thứ gì có ý nghĩa. Chuyện này khiến các đệ tử Trần Vũ Giáo đều cảm thấy uất ức và tiếc nuối. Lần đại chiến chính ma này, lão tổ Lạc Gia xuất thủ thì cũng thôi đi, không ngờ bọn họ cũng phải ra tay, chuyện này càng không đáng. Cho nên khi giao chiến, các võ giả Trần Vũ Giáo đều không điều mạng, tất cả giữ lại thực lực. Lúc này thấy Hình Tư Đồ cùng Lâm Phương bỏ chạy, bọn họ còn tưởng đối phương đã sắp kiệt lực, thấy không địch lại nên định bỏ chạy, chuyện này cũng khiến bọn họ sốc lại chút tinh thần.